núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 347, có nên ra tay giúp một chút? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Vinh Góp Ba Tô Tả từ híp mắt, liếc nhìn Mạc Hồng Lưu, sau đó cười lạnh nói, ta tưởng là đại nhân vật nào, thì ra là tạp chủng Thiên Thánh Tông. Người muốn tìm chết, sắc mặt Mạc Hồng Lưu trở nên âm trầm, Tả Tử không sợ chút nào, phe phẩy quạt giấy trong tay, cười khẩy nói. Ai mà chả biết, Thiên Thánh Tông ở Bắc Châu Tây Vực, chính là hỗn huyết giữa nhân tộc cùng thiên ma tộc, không phải tạp chủng thì là thứ gì? Người tìm chết, thân hình Mạc Hồng Lưu khẽ động, hóa thành một đạo bóng đen, chớp mắt. Đã lao tới trước mặt Tà Tử, lưỡi đao bán nguyệt trong tay, chém thành một vòng tròn, nhắm về phía cổ Tà Tử. Keng, Tà Tử xòe quạt giấy ra, vẫn ung dung đón đỡ. Đại chiến lại nổ ra. Tà Tử đại chiến cùng Mạc Hồng Lưu, so với mấy Tào Thiên nhất còn ác liệt hơn, vô số võ giả đế cảnh, không chịu nổi dư chấn của cuộc chiến, nháo nhào lùi ra mấy trăm trượng. Đám cường giả thiên cảnh của mấy thế lực lớn, thần sắc đều lộ ra tia ngưng trọng, nhìn về phía Đại Tà Cung cùng Thiên Thánh Tông, sắc mặt ai cũng âm trầm. Hai phe này đều là thế lực từ bên ngoài, nhưng mà thực lực của bọn họ rất mạnh, tất cả thế lực lớn Bắc Vực lại không đồng lòng, tự nhiên không thể nào trục xuất đám người này ra khỏi Bắc Vực. Từ lúc Mạc Hồng Lưu đại chiến cùng Tà Tử, Tào Thiên Nhất cũng dừng tay, thân hình khẽ động, đã về tới trận doanh Đại Càn Cung, híp mắt nhìn trận chiến. Ở phía xa, Dư Bách Long cùng Lăng Bạch Vân cũng dừng tay. Sở Huyền nhìn thấy tình cảnh bên trong Khuy Thiên Kính, ánh mắt hơi nheo lại, vị thần lão ma tộc kia đã xuất hiện. Chính là Mạc Hồng Lưu, Thiên Thánh Tông ở Bắc Châu Tây Vực, một thế lực nhân tộc có huyết mạch thiên ma, thuộc về hỗn huyết. Hắn cũng biết, nếu là thiên ma tộc thuần chủng, bất luận ra sao, đều không thể tham dự tranh đoạt khí vận chí bảo. Bởi vậy, hắn mới chuyển thế trùng sinh, trở thành thánh tử Thiên Thánh Tông ở Bắc Châu Tây Vực. Thật mạnh, Tô Tiên Nhi thở dài nói ra, bất luận là Tào Thiên Nhất, Tà Tử hay Mạc Hồng Lưu, đều có thực lực rất mạnh, vượt xa đám võ giả đế cảnh bình thường. Thực lực của đám người Tân Nguyên Phong đã xem như rất mạnh, nhưng nếu so với ba người Tào Thiên Nhất thì không chỉ kém một bậc thôi đâu. Bọn họ cũng không phải người bình thường, đương nhiên thực lực cũng không thể so với người thường. Sở Huyền cười nhạt, giải thích, Tà Tử cũng là một vị thần cảnh nào đó chuyển thế, điểm khác biệt so với mấy người Tào Thiên Nhất chính là hắn dùng phân hồn thần cảnh để chuyển thế, đối phương tan vỡ một phần thần hồn, sau đó lại chuyển thế trùng sinh. Đây là hắn có ý định dùng phân hồn chuyển thế, sau khi giành được chí bảo sẽ dung hợp cùng bản thể, một bước đột phá cảnh giới càng cao hơn. Đúng là âm mưu to lớn. Sở Huyền nhìn vào trong Khuy Thiên Kính, ở giữa không trung xuất hiện mấy bóng người đang núp, bọn họ đều là... Tô Tiên Nhi kinh ngạc thốt lên, những người này chính là tuyệt thế cường giả. Một người trong đó chính là Trương Quang ông ngoại Hắc Nguyệt, thân hình hắn đang núp khá gần Hắc Nguyệt. Mấy người còn lại, một người là Đại Càn Cung, một người là Thiên Thánh Tông, còn có một người là Cửu Kiếm Sơn. Sở Huyền đưa tay điểm nhẹ lên mặt kính, chỗ biên giới Nam Châu cũng xuất hiện vài bóng người đang ẩn núp. Ồ, bình thường thì không thấy thần cảnh, hiện tại xuất hiện một đám. Nếu như không có thần cảnh tham gia, Sở Huyền còn cảm thấy rất bất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường, việc sao đây chính là sự tình năm món khí vận chí bảo của một vực. Dựa vào tình huống trước mắt, phe của Tần Doanh đang ở thế yếu. Đương nhiên, thế lực khác ở Bắc Vực có lẽ đều thiên về phe Tần Doanh. Dù sao đối với chuyện Tào Thiên Nhất làm lúc trước, dẫn ma tộc xâm lấn, mưu đồ vị trí nhân vương đã làm cho bọn họ bất mãn. Mấy vị võ giả lớn tuổi duy trì hơi tàn, chỉ sợ sẽ đứng ra ngăn cản, không để chí bảo rơi vào trong tay ma tộc, thậm chí không thể để Tào Thiên Nhất đoạt được, bởi vì hắn có tâm tính xấu xa, tình nghi gây tai họa cho nhân tộc. Sở Huyền ngồi ở trong sân, nhìn xem chiến đấu tại biên giới Tần Quốc, pha một bình trà, ăn chút bánh ngọt, vô cùng sảng khoái. Tô Tiên Nhi ngồi xem bên cạnh hắn, cũng thấy rất hấp dẫn. Tà Tử cùng Mạc Hồng Lưu vẫn còn đánh nhau, chưa phân thắng bại. Kỳ thực hai bên đều không dùng toàn lực, vẫn chưa tới lúc. Đinh Việt cùng Tiêu Lương quan sát cuộc chiến, cũng không khỏi thở dài. Trừ mình ra, vẫn còn võ giả đế cảnh mạnh như thế. Người nói, vị sư đệ Tần Doanh kia, có chống lại bọn họ không? Đinh Việt lộ vẻ ngờ vực, nói ra, khó đoán. Tiêu Lương lắc đầu, theo như ta biết được, thời điểm Tần Doanh đỉnh phong, cũng chưa đột phá thần cảnh, cho dù sư tôn thu hắn làm đệ tử ký danh, chỉ sợ thực lực của hắn còn chưa thể vượt qua đám người này. Hắc Nguyệt mở miệng nói, nàng quản lý Hắc Nguyệt lâu, lại là đến từ Trung Châu Trung Vực, cho nên biết rất nhiều tin tức cơ mật, chúng ta có nên ra tay giúp hắn một chút. Hạng Tinh mở miệng hỏi, Cách Chương.